Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, ngươi hẳn là đánh như vậy. So sánh với Holy Grail War buổi tối thứ nhất, không có hai đại X cấp bảo cụ đối oanh Holy Grail War đêm thứ hai, mặc dù là muốn lộ ra thoáng bình thản một chút, nhưng là muốn nói thảm thiết trình độ lại không thể so với cái kia Holy Grail War đêm thứ nhất kém. Nếu như nói, tại ngày đầu tiên ban đêm, Anh Hùng Vương cùng Bất Hủ Chi Vương ở giữa chiến đấu là thần tiên đánh nhau, cái khác phàm nhân chỉ có ngưỡng vọng phần, như vậy cái này ngày thứ hai ban đêm liền là bát tiên quá hải. Thủ đoạn ra hết, đối với Kainert tới nói, vậy liền giống như là một đoàn như thủy ngân Volumen Hydrogerum, khả năng cũng không phải là hắn mạnh nhất Mystic Code, nhưng cũng tuyệt đối là thích hợp cho hắn nhất Mystic Code. Có được tự động tác địch, tự động công kích, tự động phòng ngự công năng, nó là một cái công năng gần như hoàn mỹ vạn năng binh khí. Mà thân vì cái này Mystic Code người chế tạo, dùng càng là phù hợp tiện lợi, điều khiển như cánh tay, nhưng là tiếc nuối là, mặc dù thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng là trong trận chiến đấu này, hắn lại không thể chiếm cứ ưu thế. Magus Killer Origin Bullet với hắn mà nói liền là trời khác. Mà Thánh Đường Giáo Hội đặc hữu đối linh lễ trang càng làm cho 13 hắn có chút tê cả da đầu. May mắn duy nhất sự tình chỉ ở tại hai người kia cũng không phải bền chắc như thép, cũng sẽ công kích lẫn nhau. Lúc này mới cho Kainert lưu lại một điểm chu toàn chỗ trống. Hoặc là nói, tại cuộc hỗn chiến này bên trong, ba người đều chỉ có thể là miễn cưỡng quần nhau. Không hề nghi ngờ, vấn đề xuất hiện ở Kotomin Kirei trên thân. Không có ai biết cái này cha xứ vì sao lại giống như là như bị điên, bắt lấy người liền lên. Nhưng là lấy Kainert cùng Emiya Kirisugu ở giữa ân oán, tự nhiên là sẽ không lựa chọn liên thủ, cộng đồng đối phó cái tên điên này. Ba người ở giữa, tạo dựng một cái cân bằng, tại người này cũng không thể làm gì được người kia, đồng thời cũng tại đem hết toàn lực quần nhau, tìm kiếm một kích chiến thắng tiên cơ. Mà sự cân bằng này, thẳng đến kế tiếp Master xuất hiện, mới bị trong nháy mắt đánh vỡ. Tìm được, đột nhiên vang lên thanh âm, giống như là dưới ánh trăng nước hồ bình thường, tản ra một loại lành lạnh khí tức. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi gào thét quyền phong tại ba người trên đỉnh đầu vang lên lúc, thanh âm kia lại như là sắp bộc phát dung nham bình thường, táo bạo làm cho người sợ sệt. Nhắm ngay cái kia đang tại truy tìm vui vẻ cha xứ, đạp trên chân tướng mà đến thiếu nữ từ trên trời giáng xuống. Sau đó, quyền nát sơn hà. Cùng lúc đó, tại Iceberg tòa thành trước, thương cùng kiếm ở giữa chiến đấu cũng đi tới gay cấn giai đoạn. Cái kia mưu đồ đã lâu thương binh rốt cục lấy ra hắn thanh thứ hai bàn chải, đồng thời vừa lên đến liền kiến lập kỳ hiệu Tất Diệt Vàng Tường Vi, có thể tạo thành không cách nào chữa trị tổn thương nguyền rủa chi thương. Phàm là bởi vì cái này thanh thương mà miệng vết thương, đều sẽ ở vào một loại tuyệt đối không cách nào chữa trị trạng thái. Cũng tỉ như nói hiện tại, Atoria lòng bàn tay trái chỗ, cũng bởi vì nhận lấy thanh này ma thương công kích mà cuồn cuộn chảy máu tươi. Giống thương thế như vậy đối Atoria tạo thành phiền toái không nhỏ. Dù sao nàng muốn giải phóng nàng uy lực mạnh nhất bảo cụ, cũng chính là cái kia thanh thể ước thắng lợi chi kiếm, nhất định phải dùng hai tay nắm ở chuôi kiếm. Cho nên dạng này nguyên rủa tương đương tại vô hình ở giữa phong ấn nàng mạnh nhất năng lực. Nhưng là cái này còn không phải nhất lệch Atoria cảm thấy phiền chán. Nhất làm nàng cảm thấy phiền chán là bên cạnh nào đó cái nam nhân cái kia líu lo không ngừng, thêm mắm thêm muối, thậm chí còn có thể mang lậu hàng lậu giải thích. Ai nha, chảy máu đâu? Bất quá đối với ngươi mà nói cũng không có vấn đề a. Nữ nhân mỗi tháng đều muốn lưu mấy ngày máu đây này. Ấy, không đúng, ta quên đi, ngươi không phải nữ nhân, là cái long, tựa như là không có đại di mụ cái này nói chuyện a. Ai nha nha, vậy nhưng liền phiền toái, nếu không ngươi trước xuống tới nghỉ một lát, ta trước thay ngươi trên đỉnh một hồi. Ngươi biết, mặc dù ta là lấy caster class hiện thân tại thế, nhưng kiếm thuật của ta thế nhưng là không kém ngươi. Ngoặc kép, liên tiếp ồn ào lời nói tựa như là tinh thần ô nhiễm bình thường. Truyền đạt đến Atoria trong óc, lại là để Atoria tức giận trong lòng càng ngày càng thịnh. Nàng thề, nếu không phải trước mắt còn có Diemiwit tên địch nhân này, không cách nào thoát thân lời nói, nàng nhất định sẽ hào hào chùy Levi một trận, để tiết mối hận trong lòng, mà nhất lệnh Atoria cảm thấy tức giận một điểm còn tại ở. Giờ này khắc này, Levi lại còn là bày ra một bộ ủng hộ Diemiwit thái độ, đứng tại nàng địch nhân trên lập trường, vì nàng khen ngược, đánh nàng vai trái, đánh nàng vai trái, đúng, nàng vai trái hành động bất tiện, dễ dàng xuất hiện sơ hở. Nàng phải hạ xương sườn chỗ có lỗ thủng, đâm nàng, đâm chết nàng, không cần cân nhắc cảm thụ của ta. Ấy, bàn chải, cái này liền là của ngươi không đúng a? Đừng chiếu vào mặt đánh a. Vậy coi như là đánh mặt ta a. Trên chiến trường hai người đánh cho lửa nóng, bên cạnh chỉ điểm Giang Sơn Levi cũng nói lửa nóng. Từ từ, Diemiwit cũng tức giận, bởi vì hắn phát hiện, Levi lời nói mặc dù đích thật là ồn ào một chút, nhưng lại câu câu đều điểm tại thực chỗ, đều là Atoria bởi vì tay trái thụ thương mà xuất hiện. Tương đối nhược điểm chí mạng, lúc đầu, dựa vào những này nhược điểm, hắn có thể từng chút tích lũy lên ưu thế, cũng đem ưu thế chuyển hóa làm thắng thế. Nhưng là bây giờ, bởi vì có Levi nhắc nhở, Atoria tăng cường đối với mấy cái này nhược điểm phòng hộ, lại là để hắn nhất định phải được lần lượt công kích không công mà lui. Hắn xem như đã nhìn ra, Levi cách làm này, rõ ràng liền là mượn trào phúng danh nghĩa, mượn cơ hội đề điểm Atoria, không để cho nàng về phần tại cái này cận thân bác đấu xa sút bài. Nhưng là vấn đề ở chỗ, hắn ăn nhiều chết no a. Phải nhắc nhở liền hào hào nhắc nhở, vì sao nhất định phải dùng dạng này nhắc nhở phương thức? Đạt được Levi nhắc nhở, Atoria đã dần dần tiến vào một loại không có kẽ hở cảnh giới. Cái này khiến Diemiwit tâm lý sinh ra một loại có chút buồn bực cảm giác. Dù sao, bên cạnh Levi đều cùng hắn nói đến rõ ràng như vậy, hắn lại như trước vẫn là vô công mà phát dạng này là bị không rõ chân tướng người thấy được. Chẳng phải là sẽ cho rằng hắn thật cực kỳ cải báp. Nói thí dụ như hắn cái kia master là thuộc về loại kia không rõ chân tướng người. Bất quá, đứng tại Levi bên cạnh Irivial cũng đã là nhìn ra đầu mối. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng luôn cảm giác có người đang đút ta ăn thức ăn cho chó. Vỗ vỗ cái kia như cụ bóng loáng bằng phẳng bụng, Irivial biểu thị nàng đã ăn rất no, không nghĩ lại ăn. Bất quá, nói đi thì nói lại, vừa rồi nàng giống như đạt được một cái rất tin tức trọng yếu. Caster, ngài là lấy ma thuật sư class giáng lâm tại hiện thế. Ngài còn có caster class thích ứng tính a? Cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua a. Dù sao, tại trong truyền thuyết, bất hủ chi vương đều là cưỡi tại lưng ngựa bên trên cầm kiếm hình tượng chiếm đa số. Nhưng là liên quan tới ma thuật sư truyền thuyết, nhưng xưa nay đều không có ghi chép qua. Trong truyền thuyết bất hủ chi vương, lại còn là một cái hiểu ma thuật vương. Đối với cái này, Levi thì là mỉm cười lắc đầu, mười phần lạnh nhạt hồi đáp. Vương nha, chính là như vậy, nếu như không thể làm đến toàn class tính tương thích, làm sao có thể được xưng là vương đâu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.